Chương 1445, Hỏa Đức. 1445 nguyên lai là Long Chủ. Lục Vân nhìn trước mắt Long Chủ hì hì cười một tiếng, nói, Long Chủ như là đã trở về, sao không chủ trì Long Không Sơn đại cục, chạy đến chỗ của ta làm gì Lục Vân, ngươi thật là biết giả ngây giả dại hẳn là ngươi còn không biết thân phận của ta. Long Chủ cười lạnh, đừng cho là ta không biết, ngươi lại trở về Long Không Sơn tầng thứ 9 thân phận của ta. Lão già kia sao lại không nói cho ngươi Thanh Long Thành Chu các loại? Trong lòng của người ta có chút máy động, chẳng lẽ cái này Long Chủ cũng là giả? Huyền Vương, Âm Dương Vương, Kỳ Hồn Vương ba người đã đi ra, đem Lục Vân cùng Khanh Ngữ bọn người bảo hộ ở sau lưng. Chân Vương cho áp lực của bọn hắn thực sự quá lớn, ba người bọn họ, vẹn vẹn cửu giai Vương Đình Phong, cũng không có nhìn thấy Chân Vương cảnh giới này, trước mặt bọn họ đường là chết. Đối mặt một tôn Chân Vương, ba người liên thủ QNZ tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội. Tôn chủ, các ngươi đi trước, chúng ta ngăn lại hắn. Huyền Vương biểu lộ ngưng trọng. Không cần. Lục Vân khoát tay áo, Long chủ, ngươi nói ngươi cũng muốn Hồng Mông Châu. Hồng Mông Châu chính là phương này Hồng Mông sinh ra sau đó, một điểm Hồng Mông bản nguyên lưu lại song sinh chi thể, tương đương với một cái vi hình Hồng Mông. Đem Hồng Mông Châu cho ta, ta thả các ngươi rời đi. Long chủ tiên đạo chi ma lạnh lùng nói ra. Thanh Long Thành Chu nhíu mày, Hồng Mông Châu chính là trí bảo của hắn, nhưng là trong mắt hắn, Hồng Mông Châu vẹn vẹn một kiện Hồng Mông trí bảo mà thôi, cũng không có thể hiện ra cái gì bất đồng thần dị chỗ. Ha ha ha ha, nghe được Thanh Long Thành Chu lời nói, Lục Vân không khỏi ha ha cười nói, ngươi dựa vào cái gì thả chúng ta rời đi, chẳng lẽ ngươi rất lợi hại phải không? Ổ tiên đạo chi ma có chút khẽ giật mình. Tiểu hồ ly, ngươi hoàn toàn khống chế lực lượng của mình sao? Trận Lục Vân quay đầu lại hỏi, no ý còn kém một chút xíu. Tiểu hồ ly cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nói, nhưng đánh hắn không có vấn đề gì. Cái gì? Nghe được tiểu hồ ly lời nói, chung quanh những vương giả này cùng tu sĩ đều ngẩn ngơ. Khuynh Thành Vương rất mạnh, cái này không giả nàng tá đạo thậm chí có thế mê hoặc đạo vương đại đệ tử thần ngọc, nhưng là đối mặt một tôn kinh khủng chân vương, Khuynh Thành Vương vờ ơ y ma nói đánh hắn không có vấn đề. Vâng, nhưng liền sau đó một khắc, tiểu hồ ly trên thân trong lúc đó phóng xuất ra một đạo kinh khủng đến cực hạn khí tức. Đạo này khí tức thả ra trong nháy mắt, một phương này Hồng Mông cũng bắt đầu run rẩy, vô cùng vô tận Hồng Mông chi khí trong nháy mắt bị bức lui mở đi ra, tạo thành một cái đường kính chừng trăm van ở đà mở hoàn mỹ chân không. Tiểu hồ ly trên thân phóng thích ra một đạo tựa như ảo mộng bóng loáng, khóe miệng của nàng mang theo một vòng cười lạnh, chân vương thật không tầm thường, thật không khéo. Ta cũng là chân vương tiên đạo chi ma biến sắc, nhưng liền sau đó một khắc, hắn đột nhiên xuất thủ, một thanh hướng phía Thanh Long Thành Chu bắt tới. Mặc dù ngươi cũng là chân vương, nhưng hắn bất quá là một cái nho nhỏ bát giai vương mà thôi, ngươi lại há có thể bảo vệ hắn? Tiên đạo chi ma tốc độ xuất thủ cực nhanh, cơ hồ phá vỡ không gian gông cùng xiềng xích, tại hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, tay của hắn liền rơi vào Thanh Long Thành Chu trước mặt. Ai nói La Ho Tư là bát giai vương? Oanh, sau một khắc, Thanh Long Thành Chu trên thân đột nhiên tuôn ra một đoàn thanh quang, tiên đạo chi ma tay tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, trực tiếp bị chấn trở về. Đã các ngươi như thế ưa thích đưa tay, như vậy thì lưu lại cánh tay này đi. Bá Khanh Ngữ xuất thủ, tuyệt ở trong tay nàng tách ra một đạo chói lọi kiếm hoa, trong nháy mắt bổ vào tiên đạo chi ma cánh tay kia phía trên. Tiên đạo chi ma hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ, hắn căn bản cũng không có ngờ tới Thanh Long Thành Chu lại là cựu giai vương. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc, một kiếm đem cánh tay của hắn chém hạ xuống. Cùng lúc đó, tiểu hồ ly QNZ xuất thủ, Huyễn Yên Sa hóa thành một đạo giải lụa màu, trực tiếp đem tiên đạo chi ma cuốn vào trong đó. A a a a a a, tiên đạo chi ma bị đánh vội vàng không kịp chuẩn bị, trong miệng hắn phát ra từng tiếng điên cuồng gào thét, sau đó toàn bộ thân hình trực tiếp nổ tung. Giờ khắc này, tiên đạo chi ma thình lình từ bỏ chính mình cố này bản tôn, trong nháy mắt binh giải, tan thành mây khói. Chết rồi, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì phát sinh, bản Long Thành Chu ngơ ngác mà hỏi. Cựu giai vương đã chết đều có thể phục sinh, huống chi là một tôn chân vương rồi. Lục Vân có chút lắc đầu, bất quá hắn cánh tay này, vĩnh viễn không thuộc về hắn rồi. Lục Vân trên tay nhiều hơn một con rồng màu xanh chảo, rõ ràng là tiên đạo chi ma cánh tay. Hiện tại hắn khoác lên Long Chủ ra, tự nhiên cũng là Long Chủ thân. Càng quan trọng hơn là, tiên đạo chi ma đã thoát ly tiên giới, chân chính đi vào Hồng Mông, vừa rồi cái tiên đạo chi ma kia, chính là hắn bản tôn. Không tốt, chúng ta mau trở lại Thanh Long Thành. Hồng Mông Châu tại Thanh Long Thành, vừa rồi cái kia chân vương Thanh Long Thành Chu sắc mặt biến đổi lớn. Yên tâm là được rồi, hắn bị trọng thương, phải muốn khôi phục lại đỉnh phong không có dễ dàng như vậy. Khanh Ngữ có chút lắc đầu, tại hắn khôi phục sau đó, Thanh Long vực đại khái đã bị thống nhất. Thống nhất Thanh Long vực Thanh Long Thành Chu, Bàn Long Thành Chu sắc mặt biến hóa, hai người bọn họ liếc nhau mặc dù Thanh Long Thành Chu cùng Bàn Long Thành Chu có vẻ như bất hòa, nhưng đó bất quá là vì mê hoặc Long Không Sơn mà thôi. Huynh đệ bọn họ hai người chủ trương là, hai người riêng phần mi nhờ thành lập một tòa thành trì, chậm rãi từng bước xâm chiếm Thanh Long vực, cuối cùng riêng phần mi nhờ chiếm cứ Thanh Long vực nửa giang sơn, sau đó nhất cử đem Thanh Long vực thống nhất. Bất quá kế hoạch này chấp hành bắt đầu, lại là dài dị thường cùng phức tạp, Thanh Long vực tại Long Không Sơn được lợi phía dưới, vẫn luôn là phân liệt trạng thái, cũng không có như Hồng Mông mặt khác tuyệt đại đa số vực như thế, là một cái thống nhất chính thể. Đương nhiên, Hồng Mông bên trong như là Thanh Long vực, Đại Thiên vực như thế phân liệt vực, QNZ có mấy cái, nhưng tuyệt đối không nhiều. Bị chân vương cản đường, mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng làm cho đoàn người này tâm sự nặng nề. Bàn Long Thành Chu, Xí Hoàng Vực, cùng với khác mấy cái quy thuận tại Bàn Long Thành, Thanh Long Thành thủ lĩnh, đều nhao nhao cáo tử, không còn dám cùng Lục Vân bọn hắn đồng hành. Lục Vân cũng không có về Tiên Lâu ý tứ, mà là đi theo Thanh Long Thành Chu cùng một chỗ về Thanh Long Thành đi lấy Hồng Mông Châu. Hồng Mông Châu đối Lục Vân mà nói quá trọng yếu, hắn một mực đang tìm một kiện bảo vật có thể gánh chịu trật tự địa ngục chi hỏa, diễn hóa trật tự địa ngục nhưng lại bị Khanh Ngữ trước tiên suy tính ra. Đương nhiên, lúc đầu Lục Vân người mang cự phú, nhường không ít người đỏ mắt nhưng là hiện tại, đạo lữ của hắn là Vô Vọng Thiên Tôn Chủ, những người kia liền đem trong lòng tham lam áp chế xuống. Thanh Long Thành, tọa lạc ở Thanh Long vực trọng yếu nhất, Thanh Long Hồ bên bờ. Thanh Long Hồ chính là toàn bộ Hồng Mông bên trong tối hồ nước lớn, chiếm diện tích vô biên rộng lớn, nhìn qua như là một mảnh không gặp giới hạn biên ca, trong hồ có được rất nhiều thần bí, liền xem như Thanh Long Thành Chu đều không có nhô ra một hai. Mảnh Thanh Long Hồ này không đơn giản A Lục Vân nhìn trước mắt như là đại dương hồ nước, không khỏi thở dài. Ừm. Thanh Long Thành Chu nhẹ nhàng gật đầu, tòa này trong hồ xác thực có rất nhiều thần dị ta cu nở dê không rõ ràng lắm. Đây là một tòa mộ. Lục Vân nhẹ gật đầu, bị Thủy Đức áp chế, trong mộ chi chủ hẳn là một vị hỏa đức cường giả. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.